Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 564. Chương 564 quốc dân tài phiệt là nữ sinh 31. Chương 564 quốc dân tài phiệt là nữ sinh 31 thân đồ mặc nghe được thanh âm. Phục hồi tinh thần lại, Bạch Trạch lại mở miệng, nam tiên sinh nhiều như vậy khuyết điểm. Thuộc hạ xem ngài giống như đôi hắn phá lệ bất đồng, thân đồ mặc giống như liền che lấp y tứ đều. Không có, thanh âm lãnh đạm ân, hắn lên tiếng, đó là trực tiếp thừa nhận. Cái kia nam nhiễm với hắn mà nói, là bất đồng, chẳng sợ kia tính nết hư thành dáng vẻ kia. Chẳng sợ hắn chưa bao giờ nghĩ tới tương lai sẽ có như vậy một người tham gia chính mình sinh. Hoặc bọn họ xe từ trong núi khai ra tới thời điểm. Sắc trời đã đen nhánh, ở lâu dài yên tĩnh lúc sau. Bạch Trạch ho khan một tiếng, rốt cuộc mở miệng, thiếu tướng quân. Hắn là cái nam mơ siêu, thân đồ mặc ngẩng đầu. Từ hậu tòa vị thẳng tắp nhìn về phía lái xe Bạch Trạch hồi lâu. Hắn lãnh đạm một tiếng ân, này một tiếng trả lời. Bạch Trạch nghe ra tới. Thiếu tướng quân từ bắt đầu liền không cảm thấy nam nhiễm tiên sinh là cái nam có cái gì không ổn. Chỗ thế tục quy củ với thiếu tướng quân tới nói. Vô dụng, nói thời điểm, bỗng nhiên phía trước truyền đến xe tiếng còi. Kia xe thẳng tắp hướng tới bọn họ đánh tới, Bạch Trạch theo bản năng mãnh phanh xe. Xe dừng lại, mà đối phương cũng sắp tới đem đụng phải thời điểm. Bỗng nhiên dừng lại, chiếc xe kia tử thế tới rào rạt, chỉ là thật lâu không thấy người từ xe trên. Dưới tới, cọ sát hảo nửa ngày. Một cái đại hán từ xe thượng đi xuống tới, trên mặt một đạo sẹo có vẻ hung ác, chỉ là hắn hướng về phía thân đồ mạc phương hướng lộ ra một cái. Tươi cười tới, này cười liền có vẻ càng hung, người này, chính là Bạch Hổ đầu tiên là đối với xe đại đại khom người chào. Đi theo mở miệng nói, thân đồ thiếu tướng, lão đại nói có chuyện muốn đích thân đối ngài nói. Còn thỉnh ngài ở chỗ này chờ một lát nàng trong chốc lát nói xong câu đó lúc sau. Bạch Hổ tay hơi có chút khẩn trương vuốt chính mình xe đầu, một bên ma xoa một bên khắp nơi vọng một. Hồi lâu, Hoa Vũ từ xe thượng đi xuống tới, nàng đứng ở Bạch Hổ trước mặt. Hiển nhiên vừa mới bởi vì Bạch Hổ vừa mới lái xe không muốn sống hành vi cấp khiếp sợ. Sợi tóc có chút hỗn độn, nàng liền đứng ở Bạch Hổ bên cạnh. Sấn nàng dáng người phá lệ nhỏ xinh, đợi trong chốc lát. Bạch Trạch đi xuống xe. Hắn sắc mặt ôn hòa, Bạch Hổ tiên sinh. Xin hỏi nam tiên sinh khi nào có thể tới? Muốn cùng thiếu tướng quân nói cái gì? Giọng nói là, Bạch Hổ ấp úng, tầm mắt tả hữu ngó. Chính là không xem Bạch Trạch, Hoa Vũ túm túm Bạch Hổ tay áo. Mở miệng nói, ta áo choàng dừng ở trong xe. Người giúp ta đi lấy tới, Bạch Hổ vừa nghe, lập tức liền quay đầu hướng trong xe đầu đi thì mơ siêu Hoa Vũ lớn lên rất đẹp. Lá liễu cong mi, anh đào môi đỏ, một thân sườn xám, trước đột sau kiều, hơn nữa phía trước ở dạ túy nhân ca hát, nhất tần nhất thiếu đều mang theo một loại mê người phong vận, nàng sờ sờ búi tóc. Đối tượng Bạch Trạch thong dong mở miệng, lão đại trở về núi. Đi lấy một kiện đồ vật, cho nên khó tránh khỏi phải đợi thời gian lâu một chút, nàng nói xong. Lại cười nhìn thân đồ mặc phương hướng tin tưởng thiếu tướng quân sẽ vừa lòng, Hoa Vũ nói chuyện ôn. Ôn nhu nhu, nhưng là thành công làm Bạch Trạch về tới xe thượng. Tiếp tục chờ đãi, Bạch Hổ ngồi ở trên ghế phụ. Không dám đi ra ngoài, nhìn Bạch Trạch hồi trong xe, hắn thoáng thở vào nhẹ nhõm. Lúc sau liền vẫn luôn ngồi ở trong xe không ra đi, tuy rằng ngày thường đánh nhau đòi tiền chuyện này đều là hắn làm, nhưng là nói dối việc này hắn chính là một chút đều không sở trường, bất quá lại đi xem đứng ở xe. Phía trước Hoa Vũ, hắn nhưng thật ra đối này nữ hài nhi có điểm đổi mới, trách không được Chu Tước sẽ làm nàng đi theo. Nguyên lai còn có không ngừng sẽ khóc. Còn có này tác dụng a, Bạch Hổ đồng chí là cái thẳng nam. Ở hắn trong ấn tượng, nữ hài phần lớn thân kiều thịt quý, lại còn có thực dễ dàng khóc không có. Tấu chương xong, hết chương.